Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, buổi hòa nhạc. Lão Tống, đón lấy, Chu Chính Vũ mở ra ký túc xá quầy bán quà vặt thùng giấy. Cho mỗi người ném đi một lọ phi thường cola, chính hắn tắc chính là vặn khai mở một lọ hỷ phong băng trà uống lên đến. Không cần trả thù lao, theo chia hoa hồng bên trong khấu trừ là được. Bành Thắng Lợi đem đồ uống tiền trả lại cho Chu Chính Vũ, cầm, ta mời khách. Chu Chính Vũ lại rút ra vài lon cola phóng trong bọc. Những này là muốn cho bạn gái đám bọn họ. Hôm nay cuối kỳ cuộc thi vừa mới chấm dứt, mà Nham Tam Kiệt buổi hòa nhạc vừa vặn chạy đến Thịnh Hải. Tống Duy Dương cung cấp miễn phí vé vào cửa. Có bạn gái đều cùng đi thì Bành Thắng Lợi cùng Nhiếp Quân không có bạn gái. Cao phóng viên ngại Nhiếp Quân quá nhỏ, không có truy cầu thành công. Các huynh đệ chia nhau hành động, đều tự tiếp bạn gái đến cửa trường học tụ hợp. Tính toán Thượng Lâm Trác Vận, suốt 12 cá nhân, thuần một sắc, ta Trung Quốc, tê sớt, dẫn tới người qua đường trận trận ghé mắt. Lại nói tiếp cười đã, từ phi thường Cola TV quảng cáo đưa lên về sau, Trung Quốc, tê sớt tựu không hiểu gặp may. Trong nước nhà máy hiệu buôn khứu giác Linh Mẫn, khai phát ra các loại kiểu dáng, có màu trắng, hồng nhạt, màu xanh da trời, màu vàng, còn có lam bạch giao nhau áo thủy thủ, ngực đều ấn lấy ta Trung Quốc, hoặc e-China. Đồ chơi này như vậy mà phổ biến một thời, kêu hai cỗ xe bánh mì xe taxi thật sự là xe taxi. Có đèn hướng dẫn, đám người thẳng đến Thịnh Hải sân vận động. Trên nửa đường, Tống Duy Dương điện thoại vang lên, nhưng lại Bùi Diệc Căn đánh tới. Tống lão đệ, các người đến sân thể dục sao, còn không có. Trên đường, Tống Duy Dương hàn huyên vài câu liền cắt đứt. Bùi Diệc Căn xem như đem Tống Duy Dương lại lên, mỗi tuần một đều gọi điện thoại tới, hỏi thăm Tống Duy Dương cuối tuần phải chăng có rảnh, hắn có thể hỗ trợ an bài giải trí hoạt động. Những chuyện lặt vặt này động, đều là Hoa Kỳ Ngân hàng khởi xướng, người tham dự tất cả đều là thổ hào lão bản, thậm chí ngẫu nhiên còn có quan viên tham gia, đánh chơi bóng, nhảy nhót vũ, dự họp thoáng một tí yến hội. Các phú hào làm không biết mệt, giải trí vẫn còn tiếp theo. Quan trọng nhất là có thể kết giao bằng hữu, mở rộng nhân mạch mạng lưới quan hệ lạc. Đầu tuần mạt, Tống Duy Dương tự đi một lần, nhận thức mấy cái thổ hào, còn nhận thức một chỗ nhẹ công cục quan viên. Những người này chính kế hoạch lấy làm một cái câu lạc bộ. Còn hỏi thăm Tống Duy Dương phải chăng tham gia. Tống Duy Dương cười ha hả tỏ vẻ có thể. Bùi Diệc Căn sở dĩ như vậy tích cực, đương nhiên là bởi vì Tống Duy Dương có tiền. Hắn hiện tại đã muốn thành Tống Duy Dương tư nhân quản lý tài sản cố vấn. Mục tiêu cuối cùng nhất là lại để cho Hỷ Phong công ty trở thành Hoa Kỳ Ngân hàng hợp tác lâu dài. Khách hàng đi vào sân vận động, Bùi Diệc Căn đã tại cửa ra vào đợi hơn một giờ. Trời rất nóng, hắn toàn thân đều ướt đẫm, mỉm cười bắt tay nói, Tống lão đệ tốt, những điều này đều là phúc đán niên đệ học muội. Tống Duy Dương đem tất cả mọi người giới thiệu một lần, nói ra, đây là Bùi Diệc Căn, phúc đán 88 cấp học trưởng tốt, những người khác ào ào tiến lên nắm tay, Bùi Diệc Căn lĩnh của bọn hắn đi vào. Vừa đi vừa cười nói, Tống lão đệ thiệt là, ta có thể tìm ngân hàng chi trả vé vào cửa tiền. Ngươi không nên chính mình mua, quá khách khí, Hoa Kỳ Ngân hàng chi trả lúc ấy không phải vé vào cửa tiền, mà là PR, quan hệ xã hội, kinh phí. Tống Duy Dương chỉ vào bên trong nói, mà Nham Tam Kiệt cả nước tuần diễn, ta tài trợ mấy trăm vạn. Vé vào cửa đều là miễn phí đưa tặng. A hát, nguyên lai là như vậy. Tống lão đệ đại thủ bút. Bùi Diệc Căn cười nói, ta cùng ngân hàng căn cứ chính xác khoán ngành, thảo luận qua, hiện tại Trung Quốc thị trường chứng khoán không thích hợp đầu tư. Sau kỳ hạn giao hàng lại phong hiểm quá lớn. Với tư cách người tư nhân quản lý tài sản cố vấn, ta sàng chọn vài khoản thấp phong hiểm tài chính sản phẩm. Có thể trường kỳ kiềm giữ, không cần, giúp ta chăm chăm vào cầu vồng cổ phiếu là được. Tống Duy Dương nói, Bùi Diệc Căn gật đầu nói, cầu vồng cũng có thể. Đây là Trung Quốc đệ nhất tích yêu cổ, nhưng chỉ có thể làm trung tuyến cùng trường tuyến đầu tư. Cung không đủ cầu phi thường khó có thể thao tác. Không có chuyện gì, giúp ta chăm chăm vào là được. Một có biến lập tức cho ta biết. Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương tuy nhiên không thế nào đầu tư cổ phiếu. Lại đối với sắp phát sinh cầu vồng cổ phiếu sự kiện phi thường quen thuộc. Hắn đời trước học đại học thời điểm, lớp học kinh tế học giáo sư liền mua cầu vồng, trực tiếp vỏ chăn lao. Giáo sư dùng nghiêm chỉnh tiết khóa mắng to cầu vồng không tuân theo quy định thao tác. Thuận tiện đem nộp lên đưa cho phun đắc máu chó xối đầu. Cũng kỹ càng phân tích thượng giao sở cùng cầu vồng là như thế nào không tuân theo quy định. Đại khái nửa tháng nửa, Trung Quốc đệ nhất tích yêu người phụ trách phòng cầu vồng. Đột nhiên đăng phối cổ bản thuyết minh, 10 phối 2, 5 chuyển 7. 41, cũng lúc này trên cơ sở lại 10 cổ đưa tiễn 7 cổ. Đây quả thực là cho quảng đại cổ dân đưa tiền. Không đến nửa tháng, cầu vồng giá cổ phiếu liền từ 12 nguyên nhanh chóng kéo lên 18. 73 nguyên, sau đó, rụt, cổ dân đám bọn họ phát hiện không đúng. Lập tức tìm kiếm nguyên nhân. Kết quả phát hiện cầu vồng quốc gia chuyển phối cổ hồng phần đùi phân. Rõ ràng cùng cá nhân lưu thông cổ hồng cổ hỗn lăn lộn cùng một chỗ đưa ra thị trường lưu thông. Vương bát đản, đây là đoạt tiền. Trên thực tế, cái này cùng cầu vồng thân mình không quan hệ. Cầu vồng mình cũng là người bị hại. Vấn đề mấu chốt ở thượng giao sở cùng phối cổ thừa tiêu thương chỗ đó. Lần này không tuân theo quy định thao tác, thừa tiêu thương có thể thu lợi gần một cái trăm triệu. Thượng giao sở 100% thuộc về giám thị bất lực. Thậm chí có cấu kết với nhau làm việc xấu hiềm nghi. Bởi vì 327 quốc trái án, Ủy ban giám sát chứng khoán vốn ngay tại điều tra thượng giao sở. Hiện tại lại ra chuyện này nhi, thượng giao sở người phụ trách quý nào đó rốt cục xuống đài xéo đi. Tống Duy Dương quản không được nhiều như vậy nhàn sự. Hắn chỉ cần tại cầu vồng tuyên bố chuyển phối cổ trước tiên tiến sân. Sau đó quan sát dấu vết để lại. Một khi phát hiện không tuân theo quy định thao tác lập tức đi. Đầu tư 2.000 vạn đi vào. Đại khái có thể kiếm được 600 vạn tiền tiêu vặt. Bên trong thể dục quán, thính phòng đại khái đã muốn ngồi 2/3. Tống Duy Dương bọn hắn phiếu vé vị tương đối gần phía trước. Ngược lại là Bùi Diệc Căn bị quăng vài hàng. Chu Chính Vũ hỏi, vừa rồi cái kia sư huynh đang làm gì? Hoa Kỳ ngân hàng khách hàng quản lý kinh doanh. Bây giờ là ta cá nhân quản lý tài sản cố vấn. Tống Duy Dương nói, Vương Ba hỏi, đầu tư bên ngoài ngân hàng thực đem khách hàng lên làm thượng đế. Còn tiếp khách hàng cùng một chỗ xem buổi hòa nhạc, chỉ cần tiền của ngươi đủ nhiều. Hơn nữa giao cho bọn họ quản lý, bọn hắn sẽ đem ngươi trở thành gia gia cung cấp lấy. Tống Duy Dương cười nói, ngươi tồn tại bao nhiêu tiền tiến đi, Vương Ba tựa hồ đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Trước sau cộng lại có hơn 2.300 vạn. Tống Duy Dương nói, Vương Ba lập tức im lặng, nước mắt mục, hữu tận, cùng đi nữ các học sinh. Cũng mỗi người trợn mắt há hốc mồm, mấy cái chữ này đã muốn vượt qua tưởng tượng của các nàng. Nghiêu bước, Chu Chính Vũ giơ ngón tay cái lên, mẹ của ta cũng là việc buôn bán. Nhưng nàng có thể tư nhân thuyên chuyển tài chính, chỉ ngươi được lắm một số không đầu. Đinh Minh nói, Dương ca, vừa rồi ngươi thật giống như nói muốn đầu tư cổ phiếu. Đến lúc đó mang theo ta cùng một chỗ. Có thể... Tống Duy Dương nói, Nhiếp Quân vểnh lên chân bắt chéo, nghiến răng nghiến lợi nói, ngày mai cơm trưa lão Tống thỉnh, ăn sạch hắn cái này nhà tư bản. Không có vấn đề, Tống Duy Dương cười nói, lại đợi trong chốc lát, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Đậu Duy, Hà Dũng, Trương Sở tuy nhiên tịnh xưng ma nham tam kiệt, nhưng bọn hắn rất ít cùng một chỗ khai mở buổi hòa nhạc. Tựu năm trước Tảng Thành Hồng cái kia một lần, đều là không phục quản tính cách, ma nham công ty cũng sai xử bất động, lần này cần không phải xem tại tiền phân thượng, bọn hắn không có khả năng đáp ứng ba người cùng sân khấu tuần diễn. Cũng đang bởi vậy như, ma nham tam kiệt lần đầu tiên tại đại lục cùng sân khấu tuần diễn mánh lới, hấp dẫn đến vô số mê ca nhạc. Hơn 1 vạn người sân quán trực tiếp bảo đầy mãn, có không ít người xem là từ quanh thân thành thị tọa hỏa xe đến. Tống Duy Dương hướng bên cạnh liếc qua, cách đó không xa có một đeo kính dâm cùng mũ nữ nhân. Vậy hẳn là chính là Vương Thiên Hậu, Đậu Đại Tiên cùng Vương Thiên Hậu phải đi năm thừa nhận tình cảm lưu luyến. Hai người hẹn hò bị bạn gái bắt gian, 2 chọn 1. Đậu Đại Tiên lựa chọn Thiên Hậu, tiếp qua vài năm, Đậu Đại Tiên lại đem gặp phải 2 chọn 1 cục diện. Thiên Hậu bị nố cao, lúc này, Đậu Đại Tiên nên vậy đã muốn lần nữa bên ngoài. Rồi, nhà gái là Mặt Trời Rực Rỡ Thiên, album phong bì nhà quay phim. Mời lên Thương Phù Hộ ăn cơm xong nhân dân, Trời Xanh Phù Hộ lương thực thuận lợi thông qua nhân dân. Không mời cầu trời xanh công chính nhân từ, chỉ cầu phù hộ người sống, cái khác cũng không cần hỏi lại. Phù hộ công nhân còn có nông dân, giai cấp tiểu tư sản, cô nương cùng cảnh sát nhân dân, thăng quan, ly hôn, không có việc gì người. Mời lên Thương Phù Hộ những này, tùy thời có thể bán đứng chính mình, tùy thời chuẩn bị cảm động. Tuyệt không muốn chết cũng không biết kết cuộc ra sao. Bắt đầu cảm giác được chống đỡ nhân dân. Vừa lên đến tự khai mở đại, Trương Sở hiến hát chính mình tác phẩm tiêu biểu Trời Xanh Phù Hộ ăn cơm xong nhân dân. Tống Duy Dương nghe cái kia ca từ, nhịn không được lắc đầu cười khổ. Quá nội hàm, nghiêu bước, 3 giờ buổi hòa nhạc, chưa đi đến một nửa tự toàn trường điên cuồng. Cuối cùng một thủ là Truy Mộng Trẻ Sơ Sinh Tâm. Ca xong, 3 vị ca sĩ xuất ra phi thường cô la, bỗng nhiên dừng lại một hồi quát mạnh. Cùng một chỗ hô to, phi thường cô la, nghiêu bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,